Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh tràn đầy nước mắt. Ông không biết nên vui vẻ cười to hay là lên tiếng khóc rống. Tâm tình thật sự là hỗn độn khó đoán mà. Nói như vậy, một người con trai trẻ tuổi trước mặt cha của một người con gái, phải nói là mấy gà con gái cho con sẽ tận lực làm cho cô ấy hạnh phúc. Về trên giờ không tay trời sắc mặt rạng rỡ, nở nụ cười nói. Thứ nhất, em chưa bao giờ suy tính tình hình chung, em nhất định sẽ xin phép. Hắn dừng lại một chút còn có tự tin. Thứ hai, cô ấy ở cùng em một chỗ, hạnh phúc là điều tất nhiên. Tôi thật sự là thích khẩu khí của cậu đó. Đinh Lão Gia lắc đầu một cái, tóc trắng sau ót nhẹ nhàng bay bay. Nhưng cái thái độ nghiêm nghị của cậu, ông lại thở dài một tiếng. Là sao ạ? Hắn vẫn còn duy trì nụ cười nửa miệng cười như không cười. Tình khí của cậu và Tinh Diễm khác xa nhau. Ta sợ các người không những không yêu nhau, ngược lại còn làm tổn thương nhau đó. Về trên giật lao đào ngón trỏ rồi mở miệng. Vậy cho nên em mới nói, em có 6 năm để cùng cô ấy tìm hiểu. Là có ý tứ gì? Đinh Lão Cha cảnh giác nhìn hắn. Chẳng lẽ là hắn muốn dạy dỗ cho con gái bảo bối của ông chứ? Không cho phép, tuyệt đối ông không cho phép nha. Nói đến Đinh Tiên Diễm, khóe miệng của Vệ Triển Dực nở ra nụ cười dịu dàng. Đinh Tiên Diễm tuổi còn rất trẻ, rất là có sức sống, chỉ là hơi nông nổi bộc trực một chút. Cho nên trước hết, nó phải có ít nhất 10 người bạn trai mới có thể trưởng thành được. Hắn vô cùng kiên định. Cô ấy chỉ cần một người bạn trai như em. Hai người cân tài cân sức, ắt có thể xứng đôi. Vậy sao? Chỉ cần quấy dịu dàng một chút, chín chắn một chút, không cần luôn lỗ mãng liều lĩnh, chính là một cô gái tài sắc vẹn toàn. Đinh Lão Cha lộ ra một vẻ mặt đáng thương. Đây không phải là nói ở đầm rồng hang hổ hay sao cơ chứ? Đây không phải là đầm rồng hang hổ, chỉ cần thầy tin tưởng em là được rồi. Nhìn thấy hắn tuyên bố chắc chắn như vậy, Đinh Lão Cha hiểu đây nhất định là một cuộc cách mạng thuần phục hổ nữ. Trên đời này có người cha nào lại nghe con gái mình bị thuần phục không đau lòng cơ chứ? Nhưng vừa nghĩ nó sẽ chứng chạc trưởng thành, tên đàn ông thành đạt kia lại dạy dỗ nó trở thành vợ hiền đàm, thì ông lại phấn chấn hẳn lên. Ông nuốt nước miếng một cái ực. Vậy thì tất cả trông cỡ vào con đó. Vệ Trần Dực vẫn còn giữ vẻ mặt cười như không cười mà thầm quyết định. Tiểu thư à, cô không có hẹn trước không thể xông vào nha. Tại tập đoàn Dực Hải ở tầng cao nhất, thư ký Hoàng đuổi theo Đinh Tinh Diễm, ngăn cản cô không cho vào phòng. Đinh Tiên Diễm không quan tâm đến cô thư ký, bởi vì cô sắp phát điên rồi, là sắp bị tức đến điên rồi. Tiểu thư à, tổng giám đốc đang ở hội nghị, mở thiết bị nghe nhìn, cô không thể xông vào được. Cô mở cửa bỏ qua tất cả, giận đùng đùng bước vào đại sảnh tà ác của tên đại bản doanh kia. Vệ Trần Dực, anh... Nhìn hắn đứng lên một chút cũng không kinh ngạc, giống như sớm đã đoán biết rằng cô sẽ tìm đến hắn hàn huyên một chút vậy. Chăm chú hướng về phía màn hình nói, một tay hắn so với kẻ tùy tiện còn thủ thế. Cô vào tới trước mặt của hắn, hai tay vỗ mạnh trên mặt bàn. Hắn tiện tay ghi nhớ lời ghi chép. Tôi có cuộc họp khẩn cấp. Không biết vì sao, thấy chữ viết múa, rồng bay phượng múa này khiến cho cô nhớ đến tình cảnh nóng bỏng vào đêm ở bệnh viện cùng với hắn đó. Khi ấy, cô cố ý nói vừa vội vừa nhanh, nhưng hắn một câu oán hận cũng là không có. Theo nhận định của báo cáo kinh tế, hắn một canh giờ có thể kiếm được ít nhất mấy trăm vạn đút vào trong túi. Mà người đàn ông này bỏ ra 48 tiếng đồng hồ trấn áp cô ở bệnh viện, hoàn toàn không để ý tới tài vụ tăng giảm. Cô dường như không nên quấy rầy hắn đi học, không phải hay sao? Lại nghĩ đến hắn giúp cô ghi chép, vốn cho là hắn chỉ tùy tiện mà thôi, không nghĩ tới mỗi một câu một chữ. Mỗi dấu chấm than thấu phẩy cũng đều nhớ kỹ, tỉ mỉ vô cùng ghi chép giúp cô. Không biết tại sao nghĩ tới đây, cô cảm thấy có một chút xúc động. Cô thu hồi hai tay lại, hậm hực đi về ghế salon rồi đặt mông ngồi xuống. Vệ Trần Dực nháy mắt với thư ký Hoàng, ra hiệu cho cô đi ra ngoài. Không bao lâu Hoàng thư ký bưng ly trà sữa bá tước tới cho cô, thuận tiện còn đem theo một đống sách báo tạp chí nữa. Hắn vẫn mở thiết bị nghe nhìn ở hội nghị, cùng tiến hành hiệp thương đối với công ty ở Hồng Kông. Đến trưa, thư ký Hoàng đưa hộp cơm khẩu vị Nhật, mùi thơm của tôm chiên và sushi xông đến, khiến bụng kêu kêu rột rột. Cô vừa liếc trộm về Triển Dực. Chương trình hội nghị dường như rất là dài, trong lòng có một chút khoái cảm trả thù nho nhỏ. Đến 2 giờ rưỡi chiều, cô cảm nhận được không thể chờ đợi được rồi. Cô bắt đầu nghĩ, nếu như ngày ngày đều như vậy, người đàn ông kia nhất định sẽ bị đau bao tử. Không bao lâu, hắn cũng sẽ đau bụng không thể nào chịu nổi. Dĩ nhiên ngoài cửa thư ký xinh đẹp, nhất định khi hắn nhớ mày, tận tâm săn sóc đưa thuốc giảm đau, nhưng sẽ không bao lâu hắn sẽ bị loét dạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net